Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, Big New Morgan xoắn suýt. Thế giới mới tin tức đảo, cái này bên trong chính là New Order One tổng bộ. New Order One miễn cưỡng xem như một cái trung lập thế lực đi. Mặc dù không có giống Hoàng Kim Thành đạt được chính phủ thế giới cùng còn lại các thế lực lớn chính thức thừa nhận, nhưng là Morgan tên điều nhân này vẫn còn có chút trình độ. Được xưng tụng là khéo léo, từng bước đem New Order One cho sáng tạo làm thành một cái có thể nói là lũng đoạn dư luận giới quái vật khổng lồ. Cũng chính vì hắn khai sáng New Order One ở thế giới phạm vi bên trong đều rất có sức ảnh hưởng. Thường xuyên bạo một chút mãnh liệt liệu, tăng thêm Morgan ánh mắt cùng đầu đều rất linh hoạt, để New Order One trở thành toàn bộ One Piece thế giới bên trong tương đối có công tín lực tòa báo, cho nên thế lực khắp nơi tại thời điểm cần thiết đều có thể cần dùng đến hắn. Cũng chính bởi vì mọi người ngẫu nhiên đều cần hắn Morgan đến làm việc, cho nên cái này New Order One có thể tại thế giới mới bên trong đặt chân lâu như vậy. Vô luận ngoại giới đánh bao nhiêu sung sướng cùng náo nhiệt, tin tức đảo nơi này đều vẫn tương đối an toàn, cũng không có ai sẽ đến cùng Morgan không qua được. Lúc này ở tin tức này đảo New Order One tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, Morgan tên điều nhân này đại lão bản chính đang cung kính tiếp lấy một cái đen đen mushi đâu. Muốn nói Morgan, hắn tại thế giới mới cùng hắc ám thế giới bên trong địa vị cũng không thấp. Dù sao hắn nắm giữ lấy dư luận đại quyền, tại hắc ám thế giới bên trong lại mượn New Order One cường đại năng lực tình báo trao hàng lấy rất nhiều tin tức, hắc bạch hai đảo đều được hoan nghênh. Lẽ ra sẽ không đối người nào quá mức cung kính, nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hiện nay có thể nói toàn bộ thế giới mới đều là Frostwarp băng hải tặc định đoạt. Phàm là có không phục thế lực, đều bị Frostwarp băng hải tặc từng cái giáo làm người. Chỉ có tại thế giới mới cửa vào ra cái kia phiến hải quân nắm giữ trên địa bàn, Frostwarp băng hải tặc quyền lên tiếng mới có thể hơi yếu một ít. Mà hắn Morgan New Order One vị trí tin tức đảo thế nhưng là tại thế giới mới chỗ sâu. Lúc này ở cùng hắn thông đen đen Musi, người thân phận địa vị so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Đến đâu, bởi vì hắn chỗ nhận đen đen Musi chính là Robin đánh tới. Không nói đến Robin chính là Frostwarp băng hải tặc hạch tâm một thành viên. Cùng Gromas quan hệ trong đó dị thường thân mật cũng là mọi người đều biết. Liền nói Robin tại hắc ám thế giới bên trong các loại tên tuổi, cũng là so với hắn Morgan càng thêm lợi hại. Thế giới lớn nhất buôn lậu cùng hải vận tổ chức, biển sâu lái buôn, long đầu. Thế giới nhất đại quân hỏa thương đại diện, hắc ám thế giới nữ vương đại nhân. Cái này ba cái tên tuổi tùy tiện cái nào đều muốn so với hắn cái này cái New Order One xã trưởng muốn tới hung mãnh a. Cho nên Morgan đang nghe đen đen Musi thời điểm là dị thường cung kính, không có chút nào dám trêu chọc cái này nữ nhân đáng sợ. Sợ chỗ đó làm không xong, bọn hắn New Order One liền muốn hôi phi yên diệt. Là Robin điện hạ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Morgan đối đen đen Musi cái kia vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Robin cùng hắn liên lạc, nói tới sự tình cũng không phải cái khác, chính là có liên quan tại Frostwarp băng hải tặc cho chính phủ thế giới bán chuyện quân hỏa. Chuyện này tại rất nhiều người trong mắt đều là tân bí. Dù sao chính phủ thế giới cũng là muốn mặt. Mặc dù cần từ Gromas trong tay mua súng ống đạn dược, nhưng là cử chỉ này khẳng định phải che lấp một lần a, làm cho mọi người đều biết coi như 10 phần mất mặt. Bất quá Morgan làm vì hắc ám thế giới bên trong tình báo đại lão, New Order One cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó cũng rất tốt, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút ở trong đó chuyện. Chỉ bất quá hắn vạn lần không ngờ chính phủ thế giới hàng năm có 80% súng ống đạn dược đều là từ hắc ám thế giới bên trong mua được. Đây quả thực quá mức kinh khủng. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng chỉ mua 2-3%. Dù sao cái này súng ống đạn dược cũng không phải cái khác. Nếu là tất cả đều dựa vào tại ngoại giới lời nói. Nhưng là sống còn vấn đề. Mà cũng chính là Robin nói cho hắn biết tin tức này. Để Morgan một lần nữa nhận thức được chính phủ thế giới chi thối nát đã đến trình độ nào. Quả thực là làm cho người giận sôi a. Morgan, người cũng không cần khẩn trương thái quá. Gromas điện hạ hắn đối với chuyện này khả thi chờ mong cũng không lớn. Chúng ta cũng không bắt buộc ngươi không phải muốn đi làm loại chuyện này. Bởi vì chúng ta vô cùng rõ ràng. Nếu là ngươi thật đem chuyện này bảo đi ra ngoài, chính phủ thế giới bên kia thế nhưng là sẽ tức điên. Đến lúc đó ngươi ứng đối không xong, rất có thể tiếp nhận lớn vô cùng tổn thất. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngữ khí không chút hoang mang, nhưng từng chữ hữu lực. Morgan tại Denden Musi bên kia cũng là hơi thở dài một hơi. Cái này mãnh liệt liệu quá mức hung mãnh. Hắn xác thực phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Không thể đầu óc nóng lên liền cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bởi vì cái này một cái thao tác không tốt. Khả năng liền là hắn Morgan một lần cuối cùng viết báo chí. Kế tiếp đại tin tức khả năng liền là hắn bị ai cho ám sát tại một nơi nào đó loại hình tin tức. Về phần cái kia xuất thủ người, Morgan đều nghĩ rõ ràng. CP không thế nhưng là rất vô tình a. Cho nên hiện nay Frostwarp băng hải tặc bên này không có cho hắn thực hiện quá nhiều áp lực. Hắn cũng là hơi dễ dàng một chút. Có thể càng thêm khách quan suy tính một chút được mất. Bất quá ngay sau đó, không đợi Morgan mở miệng nói chuyện đâu, Robin bên kia liền cười một cái nói, bất quá Morgan, mặc dù chúng ta bên này sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn, nhưng là ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút cái này hiện nay trên đại dương bao la thế cục a. Ngươi là xử lý tin tức, đối thế giới này thế cục hẳn là sẽ có rất sâu hiểu rõ mới đúng. Cho nên ta liền không cho ngươi phân tích cái gì. Ngươi liền đi suy nghĩ một chút cái này thế giới mới tương lai sẽ có thay đổi gì. Cái này chính phủ thế giới tương lai sẽ có thay đổi gì a? Sau đó lại đi đoán một cái. Cái này thời đại thủy triều là hướng về ai? Cuối cùng bên thắng thì là ai a? Morgan tại Denden Musi bên này nuốt một cái nước miếng trong miệng. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đa tạ Robin điện hạ chỉ giáo. Ta nhất định sẽ thật tốt suy nghĩ kỹ càng, mau chóng cho ngài cùng Gromas điện kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn. Ân, vậy chúng ta liền đang mong đợi. Bất quá Morgan, tin tức trọng yếu nhất liền là tốc độ a. Ta cùng Gromas điện hạ hắn đều không muốn chờ quá lâu. Hy vọng ngươi cũng đừng để chúng ta chờ đợi thời gian quá dài. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vẫn như cũ là như vậy thong dong khí quyển, mà Morgan cũng là vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta thế giới mới tòa báo hiệu suất vẫn còn rất cao. Mời Robin điện hạ ngài yên tâm, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất cho ngài cùng Gromas điện kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn. Tiếp lấy Robin cũng không có tiếp tục gõ Morgan tên điều nhân này đại lão. Rất nhanh liền treo gãy mất Denden Musi, mà Morgan thì nghe Denden Musi bên kia truyền đến cúp máy thanh âm. Ngồi tại lão bản của mình trên ghế, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. New of the World tuy nói là tương đối trung lập tổ chức, nhưng là tóm lại là có chỗ bất công. Tại rất nhiều năm trước, Stacy vẫn là Queen of the Pleasure District thời điểm. Stacy vẫn là chính phủ thế giới trong tay ưu tú nhất nhân viên gián điệp thứ nhất thời điểm. Hắn Morgan liền cùng Stacy tại một số phương diện đạt thành hiệp nghị. Vào lúc đó Stacy nữ vương đáp cầu dắt mối dưới. Để New of the World từ từ hướng về chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này dựa sát vào. sau đó cũng đúng là mượn ở trong đó gió đông, để New of the World nhanh chóng trưởng thành là bán chính thức tính chất báo chí. Công tín lực cũng nhờ vào đó tăng cường rất nhiều. Mà lần này, Robin cái này đồng dạng là hắc ám thế giới nữ vương gia hỏa. Cuối cùng cho hắn Morgan nói tới cái kia lời nói. Không khác tại nói cho Morgan, nên đứng đội thời điểm lại đến. Lần trước Morgan lựa chọn đứng tại chính phủ thế giới bên kia. Nhưng lần này, hắn cũng không dám tùy tiện loạn đứng. Chính như Robin nói như vậy, hắn Morgan không cần ai đưa cho hắn phân tích cái gì thế cục. Hắn một cái tình báo đại lão, một cái bán báo chí, thủ hạ nuôi một nhóm chuyên môn làm loại chuyện như vậy người đâu. Còn dùng ai đưa cho hắn phân tích? Huống chi hắn chính mình là trong đó cao thủ. Đối với hiện nay cái này toàn bộ thế giới thế cục, cũng quả thật có mình độc đáo kiến giải. Tại Morgan xem ra, thế cục này chạy tới gió nổi mây phun điểm cong. Nhất là tại Kaido băng hải tặc bách thú bị Grommas mang người cho triệt để phá hủy về sau. Toàn bộ thế giới mới liền đã tẩy bài. Frostwarp băng hải tặc một nhà độc đại. Còn lại thế lực căn bản không có có thể chống lại bọn hắn. Mà thế giới mới ván bài tẩy xong sau, cái này gợn sóng sớm muộn sẽ khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Đồng thời trước đó không lâu quân cách mạng cũng cùng chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân chính thức tuyên chiến, liên tưởng đến cái kia tuyệt diệu thời cơ, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng hai cái này quái vật khổng lồ đã chuẩn bị cùng nhau liên thủ đối phó hải quân cùng chính phủ thế giới cái này tiền sử cự thú. Tiếp xuống bày ở hắn Morgan trước mặt hai cái đội ngũ. Một cái là Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng đồng minh. Một cái là hải quân cùng chính phủ thế giới chính thống. Muốn đứng bên nào, để Morgan vô cùng chần chờ cùng do dự. Đổi lại dĩ vãng, nếu là có loại này lựa chọn, hắn Morgan muốn cũng sẽ không nghĩ. Trực tiếp liền sẽ chọn cái kia thống trị thế giới 800 năm lâu chính phủ thế giới cùng danh xưng trên biển bá chủ hải quân bên này. Nhưng là hiện nay, nhìn xem chính phủ thế giới cùng hải quân bên này đối thủ cũng tương tự không phải dễ trêu a. Hơn 20 năm gần đây, tại chiến lược góc độ bên trên có thể nói là thường thắng bất bại Grommas cùng không ngừng tại các nơi trên thế giới vén nổi sóng. Cùng chính phủ thế giới đấu hơn 20 năm đều không có thất bại quân cách mạng. Morgan thật đúng là không tốt đặt cược a, bởi vì hắn trong lòng ẩn ẩn có chút cảm thấy, có lẽ chính phủ thế giới chiếc này cự luân thật muốn ở chỗ này lật thuyền. Nhưng loại chuyện này chính là 800 năm chỗ không có chi tình thế hỗn loạn. Hắn cho dù có loại cảm giác này, cũng không dám tùy ý quyết định a. Dù sao cũng là liên quan đến sinh tử đó a. Sau một hồi lâu, Morgan nhìn một chút trong tay cái kia đen đen Musi, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, năm đó là bởi vì ngươi, ta mới phải đứng ở hiện tại trong đội ngũ, bây giờ xem ra lại yêu cầu trợ cho ngươi a. Stacy, nữ vương đại nhân, nỉ non câu nói này về sau, Morgan nhanh chóng đem trong tay đen đen Musi gảy mấy lần. Liền cho Stacy bên kia đánh qua. Stacy cùng Morgan quan hệ còn là rất không tệ. Hai người có thể nói coi là bằng hữu đi. Bởi vì hắn Morgan cùng Stacy không có cái gì trên lợi ích xung đột, càng không có tính toán từ Stacy trên thân đạt được thứ gì. Mà Stacy ngẫu nhiên cũng có cần dùng đến Morgan địa phương. Bởi vì chính như Stacy nói như vậy, nàng sinh tại Hắc Ám, đi tại Hắc Ám, mặc dù lúc này đã chuyển biến thân phận vì hải tặc, nhưng là đối với Hắc Ám thế giới, nàng vẫn như cũ là 10 phần ưa thích. Mà Morgan vừa lúc là nàng tại Hắc Ám thế giới bên trong có thể dùng được giao thiệp thứ nhất, cho nên hai người vẫn là có nhiều liên hệ. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trên, đang tại cái này trên đại dương bao la đi thuyền băng hải tặc mũ sơm Thousand Sunny bong thuyền Stacy nữ vương cùng Nami chính cùng một chỗ chỉnh lý tu bổ lấy Nami quýt cây đâu. Từ cái này trên đại dương bao la thế cục đến xem, Gromas điện hạ chẳng mấy chốc sẽ xưng vương a, mà thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn tại chẳng có mục đích cười tâu toét đâu. Loại tình huống này làm sao có thể cạnh tranh qua Gromas điện hạ đâu. Stacy một bên sẽ có chút ngả màu vàng cành lá cắt đứt, một bên nhìn một chút chính trên bong thuyền cùng Usopp cùng Chopper hai người vui đùa ầm ĩ lắp phi. Cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nami đem quýt dưới cây thổ nhưỡng nơi nới lỏng. Sau đó nói ra, trong mắt của ta, dạng này liền rất tốt. Nếu là lắp phi thật đem Hashirama đại gia coi là địch nhân, đó mới phiền phức đâu. Chúng ta coi như đều xong đời. Liền để hắn dạng này tiếp tục hồ nháo xuống dưới tốt. Ha ha ha, là đâu, ta cũng rất ưa thích cuộc sống như vậy đâu. Cái gì vương quyền tranh bá, cái gì lục đục với nhau, ta đã không nghĩ lại trải qua nữa nha. Giống như vậy thời gian, liền là thời gian tốt đẹp nhất à. Gokaisi tiểu thư, chúng ta tiếp theo đứng ở chỗ đó đâu. Stacy cũng là cười cười mở miệng nói ra. Chạm tiếp theo tại, Nami cười cười vừa mới chuẩn bị nói cái gì đâu. Stacy trên người đen đen Musi lại đột nhiên vang lên. Stacy có chút bất đắc dĩ hướng về phía Nami nở nụ cười. Sau đó lại đem trong tay cái kéo đem thả xuống. Từ trong túi lấy ra đen đen Musi. Nhìn một chút sau hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Morgan, Morgan, New of the World xã trưởng sao? Stacy ngươi quả nhiên không tầm thường đâu. Nhận biết đều là chút ít đại nhân vật a. Nami cười cười nhạo báng nói ra. Mà Stacy lại có chút bất đắc dĩ trợn nhìn Nami một chút. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Như thế nào đi nữa cũng so ra kém ngươi Nami tiểu thư đem Gromas điện hạ đều bắt trong lòng bàn. Tay a, tốt, ta nghe một chút hắn tìm ta có chuyện gì. Sau khi nói xong, Stacy liền đem trong tay đen đen Musi nhận, mở miệng nhẹ giọng hỏi thăm. Morgan sao? Thật đúng là thật lâu không có liên lạc à. Lại chuẩn bị dựa dẫm vào ta tìm chút gì kình bảo tin tức sao? Khi nghe thấy Stacy thanh âm về sau, Morgan cũng là bất đắc dĩ bên trong mang theo một điểm cười khổ. Mở miệng nói ra, Stacy à. Muốn kình bảo tin tức ta đã có, đầy đủ kình bảo, bất quá ở trong đó lợi hại quan hệ, còn hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm đề nghị a. Tại loại phương diện này bên trên cầu trợ ở ta, Morgan ngươi là uống nhiều quá sao? Stacy hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.